Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 954, ta phải đi. Trên sàn nhảy kéo dài vắng lặng. 40 giây, 50 giây, 1 phút, màn ảnh truyền hình bên trong vẫn là bất động hình ảnh. Thượng Hải vệ thị bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Vị kia đài trưởng người lớn gánh vác áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ xưa nay không giác đến thời gian sẽ như vậy dài lâu. Vừa mới qua đi cái kia một phút bọn họ cảm giác lại như là qua một thế kỷ. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại mỗi một giây đều là giày vò. Đài trưởng lòng bàn tay cũng đã đang đổ mồ hôi. Nhưng nàng vẫn không có cắt đứt trận này trực tiếp. Nàng cũng đang đợi. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình ở chờ cái gì. Thế nhưng trực giác của nàng nói cho nàng. Nàng nên các loại. Đây là ta toàn cầu lưu động buổi biểu diễn trạm thứ nhất. Vừa lúc đó, bên tai của nàng vang lên Trương Dương âm thanh. Đài trưởng trên người gánh vác áp lực đột nhiên tiêu tan. Nàng lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Nhưng làm cho nàng rất bất ngờ chính là, trên sàn nhảy vẫn là một vùng tăm tối. Trương Dương liền như vậy đưa thân vào trong bóng tối. Nói nhường rất nhiều người đều không thể tin được. Ngoặc kép, cũng là trạm cuối cùng. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe lời này. Toàn cầu khán giả đều choáng váng. Trạm cuối cùng. Trạm cuối cùng. Trạm cuối cùng là có ý gì? Khán giả đều chấn kinh rồi. Hiện trường khán giả trừng lớn mắt không thể tin được nhìn trên đài. Trước máy truyền hình khán giả cũng là đầy mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm màn hình. Trong vòng một đám đồng hành giờ khắc này càng là một mặt dại ra. Có mấy người khóe miệng thậm chí đều ở đánh đánh. Bọn họ đều bối rối. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng là chính mình nghe lầm. Toàn cầu lưu động buổi biểu diễn a. Vừa đứng liền xong. Ngươi có xấu hổ hay không a? Bạn bè trên mạng đều bị hắn không biết xấu hổ kinh ngạc đến ngây người. Chỉ mở một hồi buổi biểu diễn ngươi lại cũng không cảm thấy ngại nói là toàn cầu tuần diễn. Trời ạ, mặt đây. Ngươi ở không biết xấu hổ trên đường đúng là không còn đường quay đầu a. Liền ở tại bọn hắn chuẩn bị nhắn lại, lên tiếng phê phán, một hồi hắn thời điểm. Trương Dương đón lấy một câu nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ. Ngoặc kép, đồng thời, nó cũng là ta cáo biệt buổi biểu diễn. Oanh, câu nói này lại như là sấm sét giữa trời quang. Bình thường ở vô số người trong đầu nổ vang. Làm cho tất cả mọi người đều đánh mất suy nghĩ năng lực. Tô Thanh Ngôn ngây người. Từ Tiểu Nhã ngây người. Dưới đài Tôn Phiêu Lượng đám người ngây người. Thế giới giải trí một đám đồng hành càng là mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Có người thậm chí cả kinh nhảy lên. Đồng thời bị kinh ngạc đến ngây người còn có hiện trường hết thảy khán giả. Còn có Thượng Hải vệ thị cùng Kỳ Tích thị tần một đám công nhân viên. Còn có vô số ngồi ở trước máy truyền hình khán giả. Còn có Tả Thượng Hoa. Còn có Trình Khánh Quang. Lương Vạn Xuyên. Cao Chỉ Lương. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là trừng lớn mắt đầy mặt không thể tin được nhìn màn ảnh bên. Trong Trương Dương, vẻ mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Ở phía sau đài nghỉ ngơi Trình Khánh Quang thậm chí trực tiếp bị Trương Dương câu nói này sợ đến. Một cái giật mình ngồi vào trên đất, vẻ mặt là vừa sợ lại khủng. Thậm chí, liền ngay cả hậu trường công nhân viên và ban nhạc giờ khắc này đều là một mặt khiếp sợ nhìn. Phía trên sàn nhảy ám hắc bên trong Trương Dương, đều có loại tay chân luống cuống cảm giác. Cáo biệt buổi biểu diễn. Cáo biệt buổi biểu diễn. Trời ạ, đây là ý gì? Lui ra thế giới giải trí. Sợ rồi. Vô số người đều bị cái này như sấm sét giữa trời quang như thế tin tức sợ rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người trong đầu hầu như đều là trống rỗng. Tin tức này thật sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến bọn họ không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Ta phải đi, muốn hoàn du thế giới đi tới. Trương Dương chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ở trước võ đài mới đứng lại. Lần thứ hai cảm ơn mọi người quan sát ta buổi biểu diễn. Cảm tạ, hắn hướng về hiện trường sâu sắc bái một cái. Sau đó, hắn đứng lên, mỉm cười nói, đón lấy hát bài hát này. Gọi, gặp lại, gặp lại, gặp lại. Hắn ở trịnh trọng cùng thế giới này cáo biệt. Dưới đài, khán giả ngơ ngác nhìn hắn. Còn giống như không có từ vừa nãy cái kia to lớn chấn động bên trong phản ứng lại. Trời nắng ban nhạc đối mắt nhìn nhau một chút. Đều có thể nhìn thấy đội hữu trong mắt cái kia không che giấu nổi kinh hãi. 2 giây đồng hồ sau, bọn họ đột nhiên tỉnh lại. Sau đó, ngoặc kép chấm hỏi, âm nhạc vang lên. Tiếng nhạc làm cho những nhân viên làm việc khác cũng cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Bọn họ ngơ ngác hướng về trên đài liếc mắt nhìn. Cưỡng chế trong lòng kinh hãi trở lại công tác trạng thái. Ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Trên sàn nhảy ánh đèn lần thứ 2 sáng lên. Đem hiện trường soi sáng đến xa hoa. Trương Dương đưa thân vào này đẹp không sao tả xiết tia sáng bên trong. Theo tiết tấu nhẹ nhàng đánh nhịp. Mấy giây sau, hắn giơ lên trong tay microphone. Cười hát nói. Ta sợ ta không có cơ hội. Nói với ngươi một tiếng gặp lại. Bởi vì có thể liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khán giả ngơ ngác nhìn trên đài. Ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trời mới biết trong bọn họ tâm đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Lại một lần đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngày mai ta muốn rời khỏi. Quen thuộc địa phương cùng ngươi. Muốn chia lìa. Ta nước mắt liền ngã xuống. Trương Dương hát đến rất chăm chú. Bài hát này hắn đã ở trong lòng hát mấy chục lần. Không cần lo lắng sẽ chạy điều. Không cần lo lắng sẽ quên từ. Hắn phải đi. Muốn rời khỏi nơi này. Ta sẽ vững vàng nhớ kỹ ngươi mặt. Ta sẽ quý trọng ngươi cho nhớ nhung. Mấy ngày nay ở trong lòng ta. Mãi mãi cũng sẽ không xóa đi. Hát này vài câu thời điểm. Hắn theo bản năng hướng về dưới đài Tô Thanh Ngôn vị trí liếc mắt nhìn. Bài hát này chính là hắn giờ khắc này chân thực khắc họa. Những người này. Những việc này. Đoạn này ký ức. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ là, hắn phải đi, khả năng lại cũng không về được. Ta không thể đáp ứng ngươi. Ta liệu sẽ có lại trở về? Bởi vì có thể liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sẽ không còn được gặp lại. Này từ biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Hắn hát đến mức rất chậm. Hát đến mức rất để tâm. Hiện trường rất yên tĩnh. Không có hoan hô. Không có rít gáo. Chỉ có trong tay bọn họ gậy huỳnh quang còn ở sáng. Dưới đài, Tô Thanh Ngôn ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt tràn ngập làm sao đều không che giấu nổi không thể tin được. Nàng có chút không dám tin tưởng đêm nay phát sinh tất cả những thứ này. Hắn xưa nay không nói với nàng lên qua a, phải đi, hoàn du thế giới, cũng không biết tại sao. Nàng cảm thấy này không phải thật sự, nàng cảm thấy hắn thật giống có cái gì ẩn tình, đặc biệt khi nghe đến bài hát này sau đó. Nàng rất hoảng, nàng rất sợ, nàng bỗng nhiên có loại không có dựa cảm giác. Ở nàng bên cạnh, Tôn Phiêu Lượng Trần Hiểu mấy người cũng là một mặt khiếp sợ. Đều dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm mục chỉ nhìn trên đài Trương Dương. Không có ai biết trong lòng bọn họ lật lên thế nào sóng to gió lớn. Cáo biệt, hoàn du thế giới. Này quá đột nhiên a. Người không đóng phim, nhiều chuyện như vậy. Người nói thả xuống liền thả xuống. Bọn họ đều có loại cảm giác không thật. Thậm chí, bọn họ đều có chút không có cách nào tiếp thu. Thật vất vả bò đến như vậy một khiến người ta khó có thể với tới độ cao. Người lại nói đi là đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.